Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239 nguy hiểm cầu cứu. Nghe được Tư Mã U Lân nói, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó cười cười, nói, ngươi lợi hại như vậy, lại có Tư Mã gia làm hậu thuẫn. Ta nơi nào có thể giúp ngươi cái gì? Tư Mã U Lân lắc đầu, nói, trực giác nói cho ta, ngươi có thể trợ giúp ta, ngươi như vậy, chắc chắn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trực giác vẫn luôn thực chuẩn, đã từng đã cứu ta rất nhiều lần. Tư Mã U Lân nói, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta biết ngươi động liễm khí phương pháp, hơn nữa so với ta lợi hại. Ta muốn cho ngươi dạy ta, Tư Mã U Lân nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Liền cái này, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Lân. Hắn tới tìm nàng cũng chỉ là vì cái này. Nàng còn tưởng rằng hắn hiểu rõ nàng mặt khác bí mật đâu. Liền cái này, Tư Mã U Lân nói. Nếu ta liễm khí phương pháp có thể càng tiến thêm một bước, ta sức chiến đấu liền có thể đề cao một phần. Ngươi nguyện ý chỉ điểm ta sao? Chỉ điểm không thể nói. Bất quá ta nhưng thật ra có thể cho ngươi thuyết thư ta phương pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm ơn ngươi, trước đừng tạ. Còn không biết có hay không sử dụng đâu. Đêm nay, hai người vẫn luôn ở đỉnh núi. Đón ánh trăng tham thảo liễm khí phương pháp, theo hai người giao lưu, Tư Mã U Nguyệt phát hạ ấn, nàng chủ công sát thủ liễm khí, là đem tự thân cùng toàn bộ hoàn cảnh dung hợp, mà Tư Mã U Lân chủ yếu là hơi thở nội liễm, đem tự thân hơi thở tu liễm đến trong cơ thể, hai người là hoàn toàn bất đồng phương hướng, tuy là như thế. Tư Mã U Lân vẫn như cũ từ Tư Mã U Nguyệt phương pháp chung tìm được thích hợp chính mình phương pháp. Đem chính hắn liễm khí phương pháp hoàn thiện, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Tư Mã U Nguyệt lặng lặng nhìn Thái Dương từ đỉnh núi dâng lên. Cảm thụ kia ấm áp vời lên người, thể hội đại địa vạn vật sống lại tâm tình. Dần dần đem chính mình dung nhập đến tự nhiên giữa. Tư Mã U Lân đắm chìm ở chính mình tu luyện, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở. Cả kinh hắn cảm giác quay đầu, nhìn đến nàng hảo hảo ở chính mình bên người, trong lòng thư khẩu khí. Đồng thời hắn cũng kinh hãi, thầm nghĩ, nàng rõ ràng liền ở ta bên người, ta lại hoàn toàn cảm giác không để cho hơi thở. Nàng liễm tức phương pháp quả nhiên so với ta lợi hại. Hắn cảm giác U Nguyệt đã cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Đem chính mình hơi thở vô hạn tản ra, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Bởi vậy cũng không quấy rầy nàng, mà là lại lần nữa suy tư chính mình phương pháp. Nàng là đem chính mình hơi thở dung nhập đến trong hoàn cảnh. Ta đây liền đem hơi thở tu liễm đến trong cơ thể, lại làm chính mình hóa thành trong không khí bụi bặm. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi, hắn hơi thở cũng biến mất không thấy, phảng phất trở thành trong không khí một cái bụi bặm. Mani lúc này hắn hiển nhiên so trước kia hơi thở càng yếu đi. Nếu như vậy xuất hiện ở người khác trước mặt, tất nhiên có thể đem này đánh chết. Tư Mã gia người không có đi quấy rầy bọn họ, mà là lấy này sơn vì trung tâm, ở phụ cận tìm kiếm lợi tức hàng tháng thảo. Mau đến giữa trưa, Tư Mã U Nguyệt mới từ nhập định trung tỉnh lại, đang chuẩn bị cùng Tư Mã U Lân nói chuyện, lại phát hiện hắn không ở bên người. Oanh! Cách đó không xa, Tư Mã U Lân đang ở cùng một cái mãng xà chiến ở bên nhau. Này mãng xà đã đến thần thú cấp bậc, sức chiến đấu tương đương với linh hoàng sơ cấp. Nàng nhìn đến chính mình vừa mới ngồi địa phương cách đó không xa, bụi cỏ toàn bộ bị đè dẹp lép. Hẳn là mãng xà đã từng tới gần quá các nàng, mà Tư Mã U Lân không nghĩ nó đánh gãy chính mình hiểu được, liền đem mãng xà dẫn tới nơi xa đi. Tư Mã U Lân cũng không phải mãng xà đối thủ, nhưng là hắn cũng không kêu ra bản thân linh thú, mà là đang không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Tư Mã U Nguyệt đứng ở đỉnh núi, không có đi lên hỗ trợ. Nàng biết hắn không cần. Trải qua một phen khổ chiến, Tư Mã U Lân cuối cùng đem mãng xà giết chết. Bất quá chính mình cũng bị thương không nhẹ, thậm chí không thể đứng, kiếm cắm vào trong đất, lấy này chống đỡ thân thể của mình. Tư Mã U Nguyệt qua đi, lấy ra một cái giải độc đan, đưa cho hắn. Ngươi những cái đó thuốc trị thương đối này mãng xà nọc độc vô dụng. Tư Mã U Lân tiếp nhận đan dược ăn xong, sau đó ngồi xuống đả tọa thôi hóa này dược tính. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem mãng xà xử lý, thu thập sạch sẽ, lấy ra nổi tới ngao xà canh. Tư Mã U Lân chờ trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, mở mắt ra liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cầm cái muỗng ở trong nồi mặt cuối. Phòng ngừa dính nồi, ngươi thật là cái gì đều có thể lấy tới ăn. Hắn đi qua đi, Tư Mã U Nguyệt liền bàn ghế đều đã dọn xong. Này đó linh thú đều là thứ tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó liếc liếc mắt một cái Tư Mã U Lân, nói, ngươi rất lợi hại a. Bằng bản thân chi lực liền chiến thắng một cái một bậc thần thú. Bất quá ngươi cũng lãng phí không ít tinh lực, đem chiến đấu phức tạp hóa, cuối cùng làm cho chính mình trúng độc bị thương. Tư Mã U Lân thân thể chấn động, nhìn nàng hỏi, ta như thế nào phức tạp hóa? Tư Mã U Nguyệt cũng khó giữ được lưu, một bên ngao cháo một bên nói, ngươi cùng mạng xà là sinh tử chi chiến, cũng không phải cái gì hữu nghị thi đấu, yêu cầu bận tâm cái gì, cho nên ngươi biện pháp tốt nhất không phải dựa thực lực giết chết nó, mà là tìm kiếm có lợi nhất biện pháp làm nó chí mạng, ta cũng là công kích nó chí mạng địa phương. Tư Mã U Lân nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi tuy rằng cũng là công kích nàng bảy tấc chỗ, nhưng là hiển nhiên nó bảy tấc đã biến đại, kia một chỗ cũng đi theo biến đại. Ngươi đại phương hướng đúng rồi, lại không tìm đúng cái kia điểm ở ni điểm. Tư Mã U Lân như suy tư gì nhìn Tư Mã U Nguyệt, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, nói, ý của ngươi là ta muốn tìm được chính xác nhược điểm, mà không phải tìm được đại phương hướng sau cường công, đúng không? Tư Mã U Nguyệt không phản bác, tiếp tục nói, còn có, đương ngươi thực lực không đủ thời điểm, đứng ở trước mặt là không sáng suốt, ngươi cùng mạng xà thời điểm chiến đấu, nếu ngươi có thể trước tiên chạy đến nó phía sau đi, vậy ngươi liền sẽ không bị nó nọc độc sở độc hại. Thực lực không đủ thời điểm, biện pháp tốt nhất là từ nó phía sau vào tay, đánh lén gì đó đều là tương đối dùng tốt. Tư Mã U Lân nghe được Tư Mã U Nguyệt như vậy một phân tích, lập tức minh bạch chính mình vừa mới một trận chiến này nhược điểm ở nơi nào. Cường đại sức chiến đấu trừ bỏ tuyệt đối thực lực, phương pháp cũng rất quan trọng a. Tư Mã U Nguyệt không có nói thêm nữa cái gì. Nàng biết Tư Mã U Lân là cái người thông minh, sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Nàng điểm đến tức khắc, đem cháo ngao hảo, thịnh hai chén, dư lại đều bị Tiểu Hồng chia cắt ăn đi. Nàng đem xà canh phóng tới đối phương trước mặt. Hắn còn đang suy nghĩ, bọn họ một chén xà canh còn chưa toàn bộ ăn xong, một cái đạn tín hiệu ở nơi xa không trung nổ vang. Bên kia có nguy hiểm. Tư Mã U Lân nhận ra đó là cầu cứu tín hiệu. tạch một chút đứng lên. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật vừa thu lại, sau đó đem Tiểu Bằng kêu ra tới, nói: ngươi dẫn chúng ta qua đi, này tòa đảo có cấm chế, không thể dự không phi hành. Phi hành thú lại có thể dựa vào cánh phi hành. Tiểu Bằng giơ thẳng lên trời trường minh một tiếng, mang theo hai người chiều vừa rồi phát ra đạn tín hiệu phương hướng bay đi. Ở trên đường nhìn đến đại trưởng lão bọn họ, Tư Mã U Nguyệt làm Tiểu Bằng đi tiếp bọn họ cùng nhau. Sau đó tiếp tục phi hành. Rất xa, bọn họ nghe được một trận linh thú gào giống thanh. Thanh âm rất nhiều, hiển nhiên Tư Mã gia người không ngừng gặp được một hai loại linh thú. Hết chương.